Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ban thưởng, hoa, Floki lần nữa nhảy lên, tránh né rơi mất Pokbo thu về, thẻ ô, Gabai cũng đi theo nhảy lên, một cái câu chào, đánh về phía Floki, phanh, Floki bị đánh rơi xuống đất, xem ra còn hôn mê đi. Minaka cũng nhờ vào đó đem Floki lại lần nữa thu hồi Pokbo. Hô, vất vả ngươi, Gabai, nói xong, Professor tiến sĩ cũng trở về thu Garchomp. Ikkyo cũng đồng dạng để hệ thống đem cái kia chỉ Gabai tư liệu quét hình đến. Gabai giới tính, thư thuộc tính, Dragon, Grr đặc tính, Senveo thực lực, 49 cấp, 4 tinh, tiềm lực. Màu bạc, thiên vương, converter, Miss Dax, đánh giá, đây là một cái đã đối với người khác độ trung thành mãn cách Gabai. Có lẽ có thể xử lý nó trên nơ, cướp đoạt tới, có màu bạc tiềm lực, tương đương đáng giá bồi dưỡng. Gabai tiềm lực, thực lực, cũng không ra Ikkyo ngoài ý muốn, dù sao tốt xấu là cái tiến sĩ, nếu như chuyên tâm chiến đấu. Gabai thực lực khẳng định mạnh hơn, tiềm lực lời nói, tốt xấu là cái chuẩn thần, có màu bạc cũng không kỳ quái, mặc dù tương đối ít chính là, chuẩn thần thấp nhất đều là màu tím tiềm lực, mà phần lớn chuẩn thần cũng đều là màu tím tiềm lực là được rồi. Chỉ là hệ thống đánh giá, bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến, vì một cái màu bạc tiềm lực chuẩn thần. Còn không đến mức để Ikkyo bắt lấy một cái tiến sĩ. Nếu như là một cái thần thú, vậy liền coi là chuyện khác. Ai, con này Floki, vừa mới bắt đầu cũng rất bình thường. Chỉ là ra ngoài lữ hành không có mấy ngày, liền biến nóng nảy. Professor tiến sĩ lắc đầu nói xong, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền là thua một trận chiến đấu. Floki liền rốt cuộc không nghe chỉ huy của ta. Minaka cũng thấp giọng nói xong. Xem ra, hẳn là tính cách ảnh hưởng tới đi. Có lẽ là lòng háo thắng rất mạnh. Không cho phép mình thua loại hình. Giáo sư Ốc xoa cằm nói ra. Nhìn vẫn còn đang suy tư. Ikkyo quay đầu, thấp giọng hỏi hướng về phía Lily. Vừa rồi cái kia Floki đều nói cái gì? Ikkyo đã quyết định. Muốn đem cái kia Floki đoạt tới tay, đương nhiên tốt nhất là nhiều tìm hiểu một chút tình huống. Mà Lily nhưng chính là một cái hoàn mỹ phiên dịch khí. Mà Lily tại Floki loạn công kích thời điểm, liền đã về tới Ikkyo bên người. Các người đều là cặn bã, ta sẽ không thua. Loại hình, Lily cũng tại Ikkyo bên tay nhẹ giọng nói ra. Ikkyo nghe nói nhẹ gật đầu. Cũng là hiểu, xem ra cái kia Floki, cùng giáo sư Ốc đoán, hoàn toàn là tính cách nguyên nhân. Tha thứ đầu Scientist cùng giáo sư Bird, cũng mang theo mắt kíp cùng tó kích trở về. Nhìn hai chỉ Pokemon dáng vẻ, cũng không có chuyện gì. Tốt, Lily, người lựa chọn con nào Pokemon? Giáo sư Ốc gật đầu hỏi hướng Lily. Lily lần nữa nhìn về phía Ikkyo, đem cái kia Floki, dạy cho Lily tới chiếu cố a. Dù sao, Minaka cũng muốn thay đổi ban đầu Pokemon không phải sao? Ikkyo cười híp mắt nói xong. Ikkyo, người cũng thấy đấy, cái kia Floki cũng sẽ không nghe theo chỉ huy. Professor tiến sĩ nhíu mày nói xong. Ta có biện pháp chính là... Lily cũng rất biết chiếu cố Pokemon. Ikkyo vung gãy mất Professor tiến sĩ lời nói. Thế nhưng là, Professor tiến sĩ như cũ cau mày. Không bằng, trước đem Floki giao cho chúng ta một ngày. Dù sao chúng ta cũng muốn ở chỗ này chờ đợi một hai ngày. Ikkyo cười đánh gãy Professor tiến sĩ. Lời nói, cái này, Professor tiến sĩ vẫn là cau mày. Tại Professor tiến sĩ xem ra, cố nhiên Ikkyo đang nghiên cứu lĩnh vực rất lợi hại, nhưng là cái này không có nghĩa là huấn luyện Pokemon năng lực lợi hại a. Với lại, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nhưng sẽ không tốt. Vậy liền thử một chút tốt, ta cũng rất chờ mong đâu. Giáo sư Ốp mỉm cười nói xong. Ân, có lẽ Ikkyo có biện pháp sửa lại Froggy tính cách à? Giáo sư Bird cũng gật đầu nói. Ai, tốt à, Professor tiến sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó ba vị tiến sĩ đều nhìn về Minaka. Cái kia Froggy liền giao cho ngươi. Ta biết ta còn không hợp cách. Không cách nào đạt được Froggy tán thành. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Froggy. Minaka một mặt bi ai nói xong. Nói xong, liền đem Froggy đưa tới. Ikkyo gật gật đầu, nhận lấy, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Có cái kia hai bình độ trung thành dược tề, còn không giải quyết được một cái Froggy mà. Coi như không cách nào độ trung thành mãn cách, nhưng là tối thiểu khiến cho nghe theo mình chỉ huy. Hẳn không phải là vấn đề. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục một cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Tại Ikkyo tiếp nhận Pokebo về sau, trong đầu liền nghĩ tới hệ thống cái kia thanh âm giống như máy móc. Ikkyo nghe nói, nhíu lông mày, mắt nhìn Lily, mắt nhìn tại chân mình bên cạnh Bulbasaur. Trong lòng cũng là hiểu rõ, mặc dù Bulbasaur đã bị tự chọn, thế nhưng là còn không có thu nhập cầu bên trong. Hoặc là cầm tới Bulbasaur Pokebo, cũng liền không bị hệ thống phán định thu phục. Bất quá bây giờ cũng không phải dò xét thời gian, vẫn là chờ sẽ về đến phòng đang dò xét a. Tốt, hiện tại giờ đến phiên Minaka tuyển Pokemon. Đúng, Liva, nếu như đến lúc đó Froggy còn không nghe chỉ huy, ngươi ngay tại chọn một a. Giáo sư Ốp gật gật đầu nói, ta tuyển, ta tuyển, ta tuyển, Minaka rầu rĩ. Cuối cùng Minaka lựa chọn tó kích, cũng coi là có phần có ánh mắt, mà Ikkyo cùng Lily thì mang theo Bulbasaur cùng Pokédex đi giáo sư Bird chuẩn bị xong gian phòng, mà mấy vị tiến sĩ bắt đầu lẫn nhau chít chít hoa hoa. Tha thứ đầu scientist ở một bên không ngừng mà kích động lấy, Minaka không ngừng mà lấy lòng tó kích. Đoán chừng là sợ sệt một lần nữa Pokemon không nghe lời a. Giáo sư Bird sở nghiên cứu bên trong cái nào đó trong phòng khách. Ra đi, Froggy. Nói xong, Ikkyo liền ném ra cầu. Hoa, lúc này Froggy vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bất quá Froggy nhẹ giọng lầm bầm, nhìn là tùy thời đều có thể thức tỉnh. Lily, đem dược tề lấy ra. Ikkyo đưa tay nói ra. Ân, Lily gật đầu liền bốc lên ba lô. Sau đó, móc ra hai bình màu vàng nhạt chất lỏng. Đưa cho Ikkyo, chính là hỗn hợp mật hoa độ trung thành dược tề. Ikkyo sau khi nhận lấy, cũng không nói nhiều. Đi vào Froggy bên người. Gỡ ra Froggy miệng, đem độ trung thành dược tề đổ đi vào. A nại. Bulbasaur ở một bên ngốc đầu nhìn xem kêu lên tiếng, xem ra cũng rất muốn ăn. À, đây đều là cho Froggy trị liệu, về sau sẽ cho ngươi ăn. Ikkyo lắc đầu cười nói. À nại, Bulbasaur nhẹ gật đầu, vui sướng kêu một tiếng. Ikkyo nhìn xem lắc đầu, cái này Pokemon thật đúng là đơn thuần ai. Dầm, dầm, rất nhanh một bình thấy đáy. Froggy đã uống xong. Hoa, Ikkyo đang tại mở ra thứ hai bình thời điểm. Froggy thức tỉnh. Hoa, hoa, hoa. Froggy hướng phía Ikkyo kêu to. Bất quá nhưng không có công kích Ikkyo. Lily cùng Bulbasaur. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.